Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 50, dục vọng ngập tràn, đi tìm anh yêu ngủ cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đó trở đi, Lục Cảnh Trần đã biết điều hơn rất nhiều. Dù không gặp mặt cũng sẽ chủ động báo cáo lịch trình với cô, quan tâm xem cô đang làm gì, tuy những dòng tin nhắn vẫn giữ vẻ không nóng không lạnh. Nhưng cô vẫn cảm thấy đủ, ít nhất có tiến bộ thì nên được ghi nhận, tuy mùa mưa ở Đại Đồng chưa qua hẳn. Nhưng vì đã vào hè, ngày nào cũng nắng chói chang, khiến tâm trạng con người cũng trở nên tốt hơn. Lại một tuần nữa trôi qua, Tô Thanh Ý vừa mới đến tiệm, còn chưa kịp mở cửa sổ, lại nhận được điện thoại của Lăng Tiêu, trợ lý của ông Lục. Cô không biết đối phương tại sao lại liên lạc với mình, nhưng vẫn bắt máy. Lăng Tiêu vẫn thẳng thắn như mọi khi. Cuối tháng này, ở Kinh Thành có một đại hội triển lãm chạm khắc gỗ. Cô sẽ đến chứ? À... Tô Thanh Ý không ngờ anh ta vẫn còn nhớ chuyện này, sững người một chút. Không chắc ạ, Lăng Tiêu trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu cô đến, chúng ta gặp mặt một chút. Tô Thanh Ý cảm thấy phần lớn anh ta vẫn là muốn nói với mình chuyện lần trước. Nhưng ngại mặt mũi ông Lục, cũng không tiện từ chối. Cô ậm ừ cho qua. Buổi tối, đợi đến lúc tiệm sắp đóng cửa, Tô Thanh Ý vẫn quyết định đi tìm Lục Cảnh Trần, nói với anh một tiếng về chuyện này. Dù sao cũng đang yêu đương, anh đối với chuyện của cô cũng nên có quyền được biết. Tô Thanh Ngữ không báo trước cho anh, mà trực tiếp đến nhà tìm. Lúc cô đến, vừa hay nghe thấy Lục Cảnh Trần đang nói chuyện với bà nội của Giang Cảnh Dã trong sân. Bà nội hỏi anh có muốn ăn gì không, anh đáp một câu. Không cần ạ, bà nội nói bà chuẩn bị đi ngủ. Thái độ của anh trước sau vẫn nhàn nhạt, nhưng câu nào cũng có đáp lại. Cô ngẩng đầu nhìn cây hoa quế từ trong cổng nhà ló ra, bất giác cảm thấy khoảnh khắc này có chút ấm áp. Đợi đến khi tiếng của bà cụ hoàn toàn biến mất khỏi sân, cô mới nắm lấy vòng cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng nói thanh lãnh của anh từ bên trong truyền ra. Ai đó, em, Tô Thanh Ý không chắc anh có nghe thấy không, dịu dàng nói thêm. Tô Thanh Ý rất nhanh đã ra mở cửa, trên người anh là chiếc áo ba lỗ ôm sát màu trắng. Bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, chỉ cài một chiếc cúc ở giữa, mang lại cảm giác thoải mái hiếm thấy. Nhưng so với dáng vẻ ở nhà của đa số mọi người, anh vẫn rất chỉn chu. Sao không nói với anh một tiếng, gương mặt thanh lãnh của anh khoảnh khắc nhìn thấy cô liền dịu xuống. Để anh ra đầu hẻm đón em sớm hơn, em đột nhiên nhớ ra có chút chuyện muốn nói với anh, nên qua thẳng luôn. Vào đi, anh nghiêng người nhường đường. Tô Thanh Ý lách qua khe hở giữa anh và cánh cửa. Theo bản năng nhìn ngó xung quanh, phát hiện không khác biệt nhiều so với lần trước đến, chỉ có chú mèo con nằm ở góc bàn đã lớn hơn một chút. Tô Thanh Ý liếc nhìn phòng của bà cụ, cố tình hạ giọng. Có muốn vào trong nói không? Anh lặng lẽ đánh giá trang phục trên người cô, chiếc quần jean cạp cao hơi rộng phối hợp với áo len dệt kim tay ngắn màu trắng rộng rãi, vừa nhìn là biết thật sự mới làm việc xong mà tới. Cũng không biết có phải do tâm trạng của anh hay không, anh vẫn có thể từ bộ trang phục đơn giản như vậy của cô mà nhìn ra được ngực nở eo thon, mông cong chân dài, không khỏi suy nghĩ miên man. Anh nhận ra suy nghĩ của mình đối với cô là một sự xúc phạm. Lặng lẽ cúi đầu, rời tầm mắt đi, nhưng nhận ra cô vẫn đang đợi mình trả lời, lại khôi phục như thường. Tùy em, Tô Thanh Ý nghĩ, rồi đi về phía phòng anh. Lục Cảnh Trần lặng lẽ đi theo sau cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Ý nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt ở chiếc ghế sofa trong góc. Cô cởi đôi giày xăng đan mũi nhọn gót mảnh trên chân, đi chân trần dẫm lên tấm thảm lông màu trắng, những ngón chân đầy đặn thon dài lún sâu vào lớp lông tơ màu trắng, trông càng thêm trắng nõn nhỏ xinh. Lục Cảnh Trần lơ đãng liếc nhìn một cái, rồi lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Tô Thanh Ý nhận ra anh đang cố tình giữ khoảng cách với cô, làm ra vẻ không biết mà lắc lư chiếc ghế bập bênh dưới thân, lặng lẽ đánh giá anh. Lục Cảnh Trần liếc nhìn C phập phồng của cô, cụp mắt xuống, không nói gì. Trong phòng nhất thời im lặng, Tô Thanh Ý dạo này cũng bận, ngoài việc liên lạc qua WeChat, về cơ bản chưa từng gặp anh, đoán anh chắc vẫn còn vì chuyện lần trước mà xấu hổ. Dù sao với tính cách thanh tâm quả dục của anh, lại có thể nói ra những lời chủ động muốn cọ cô, không chừng trong lòng còn đang trách cô quyến rũ anh. Vì thế cô cũng không làm khó anh, nói thẳng vào chuyện chính. Cô nói ngắn gọn chuyện Lăng Tiêu muốn đầu tư cho cô, nhưng xét đến việc anh không quen biết đối phương, nên hiếm khi nhắc đến tên, chỉ nói là người nhà ở kinh thành trước đây từng tìm cô làm dự án. Vậy mà Lục Cảnh Trần nghe cô nói xong, rõ ràng sững người một chút. Ai? Chính là trợ lý của ông Lục đó. Tô Thành Ý nhớ lại mình từng nói với anh trước đây, thấy anh tò mò, lại nhắc lại một lần nữa. Anh mấp máy môi, suýt nữa thì nói ra hai chữ. Lăng Tiêu, lại cố gắng nuốt ngược vào. Từ sau khi anh nghỉ việc ở Hoa Đông, Lăng Tiêu vẫn luôn theo ông nội anh, ông cụ Lục thật sự. Tức thì hiểu ra, Hoa Đông muốn mở rộng mảng kinh doanh nội thất cao cấp kiểu Trung Hoa. Ngay sau đó nhớ lại đủ chuyện trước đây, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng cũng không để lộ chút manh mối nào, tiếp tục hỏi dồn. Sau đó thì sao? Tô Thành Ngữ không đoán ra được cảm xúc trên mặt anh. Chỉ có thể tạm thời trấn an anh trước. Anh yên tâm, em không có ý định về kinh thành đâu. Tại sao lại không nghĩ đến? Lục Cảnh Trần khó hiểu. Tô Thành Ngữ cũng không rõ. Thăm dò mở miệng, anh muốn về sao? Lục Cảnh Trần khựng lại. Không biết nghĩ đến điều gì, cũng không trả lời trực diện câu hỏi này, mà trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu em muốn đi, Tô Thành Ý nhất thời hiểu ý anh. Anh không muốn về, nhưng nếu cô muốn đi, anh sẽ cùng cô trở về. Tô Thành Ý cảm thấy anh ở kinh thành nhất định đã có một đoạn ký ức thật không tốt đẹp. Lắc đầu, yên tâm, em không đi. Vậy mà anh vẫn đứng ở góc độ của cô mà suy nghĩ. Em không cần vì anh mà thay đổi quyết định của mình. Nếu kinh thành có thể có lợi hơn cho sự nghiệp của em phát triển, vậy thì cứ đi đi. Tô Thành Ý lại kiên định lắc đầu. Em không cần sự nghiệp lớn đến vậy. Ngay sau đó lại nói thêm. Em chỉ cần có thể có tiền. Làm sính lễ cho anh là được rồi. Cho anh làm sính lễ. Anh rất khó tin nói. Em không có ý bảo anh ở rể đâu. Em chỉ nói là. Nếu anh không thích kiếm tiền, em có thể đi kiếm tiền. Anh cứ. Làm việc anh thích là được rồi. Hai tay anh chống ra sau, nhìn chằm chằm cô không nói gì. Tô Thành Ngữ nhận ra mình nói hơi xa rồi. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em chỉ nói với anh một chút là có chuyện như vậy, tuy không muốn anh quyết định, nhưng ít nhất cũng phải để anh biết. Được, anh biết rồi. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cô. Câu trả lời của anh cũng là, em đưa ra bất kỳ quyết định nào, anh luôn ủng hộ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thành Ý bị anh nhìn chằm chằm đến có chút không chịu nổi, rời tầm mắt đi, chuẩn bị đứng dậy. Vậy được rồi, em về trước đây. Anh cũng theo cô đứng dậy. Tô Thành Ý vội vàng đứng dậy ngăn anh lại. Không cần tiễn đâu, có hai bước chân em tự mình về được rồi. Ai muốn tiễn em? Anh lại lướt qua cô, lập tức ngồi xuống vị trí cô vừa ngồi lúc trước. Tô Thành Ý nhận ra mình tự mình đa tình. Được thôi, vậy em. Lời còn chưa dứt, anh bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống đùi mình. Chiếc ghế bập bênh dưới thân cùng với sự giãy giụa theo bản năng của cô mà lắc lư. Cô chưa từng thử qua loại sofa này, trong lòng không vững. Nắm chặt lấy quần áo trước ngực anh. Anh đây là, làm gì vậy? Sao đột nhiên lại nhớ đến nói với anh chuyện này? Anh dựa vào lưng ghế phía sau, cố tình vô tình dùng ngón tay cuộn lấy lọn tóc đuôi của cô đang buông xóa trong tầm tay mình. Tô Thành Ngữ không đoán ra được anh muốn làm gì, có chút ngượng ngùng đỡ lấy cánh tay anh, kéo kéo phần áo bị kéo lên sau lưng mình. Dù sao anh cũng là bạn trai em đưa ra bất kỳ quyết định nào, anh nên có quyền được biết chứ. Ba chữ, quyền được biết, khiến Lục Cảnh Trần rơi vào im lặng. Tô Thành Ngữ không nhìn ra được anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn lúc này của anh có chút đáng sợ, khiến cô không kìm được tự nghi ngờ. Có phải mình đã nói sai câu nào rồi không? Rất lâu không thấy anh nói chuyện, cô không khỏi dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào ngực anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh bỗng nhiên hoàn hồn, theo bản năng nắm lấy ngón tay đang đặt trên ngực mình của cô. Có một chuyện, anh đang nghĩ, phải nói với em thế nào? Chuyện gì? Tô Thành Ngữ khó hiểu. Anh hơi trầm ngâm, rất không chắc chắn nhíu mày. Quá khứ của anh, Tô Thành Ý ngẩn ra, lại nghe anh tiếp tục nhíu mày nói thêm. Còn có con người thật của anh là một người như thế nào? Tô Thành Ngữ không biết nghĩ đến điều gì, cũng rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Một lát sau mới hỏi dò, anh trước kia chắc làm không ít chuyện phạm pháp nhỉ? Lục Cảnh Trần kinh ngạc, hửm, Tô Thành Ngữ vốn không muốn nói, nhưng thấy anh chủ động nhắc tới, hắng giọng, từ trong lòng anh ngồi thẳng dậy, Anh, trước kia có phải từng trộm mộ không? Lục Cảnh Trần, rất khó hiểu, dựa vào đâu mà thấy vậy? Em nói ra anh sẽ không giết em diệt khẩu chứ? Lục Cảnh Trần tức thì bị mạch não kỳ lạ của cô chọc cười. Thả lỏng lại, sẽ không, lúc này cô mới thử mở miệng. Người không có chút mánh khóe nào trong lĩnh vực này, sẽ không vô duyên vô cớ mở một tiệm đồ cổ. Đây thường là thủ đoạn rửa tiền của bọn trộm mộ. Sau đó anh còn trẻ như vậy đã quen biết nhiều người lợi hại đến thế, lại cố tình không có hứng thú gì với tiền bạc. Có thể thấy trước kia anh đã từng thấy rất nhiều tiền, hơn nữa cũng đã hoàn toàn nhìn thấu chuyện tiền bạc, cảm thấy không có ý nghĩa gì. Em đoán nhé, Tô Thành Ngữ lúc nói chuyện vẫn luôn quan sát biểu cảm của anh, thấy anh cũng không có ý định diệt khẩu mình, mới tiếp tục nói. Những ông lớn anh quen biết, hẳn là khách mua hàng của anh hồi đó. Cho nên sau khi anh rửa tay gác kiếm liền không muốn qua lại nhiều với họ nữa. Lục Cảnh Trần không kìm được bật cười, nhưng cũng không mắt lời cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô tiếp tục. Tô Thành Ngữ sợ anh hiểu lầm ý mình, vội vàng nhấn mạnh với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bản chất của anh nhất định là một người tốt, chỉ là trong nhà thiếu rất nhiều tiền hoặc lúc đó gặp phải chuyện gì đó đặc biệt khó khăn, mới bị ép gia nhập ngành, cho nên... Đợi đến khi anh thoát khỏi cảnh khốn cùng đó, liền lập tức rút lui. Lục Cảnh Trần không ngờ một người có thể trong một sự việc như vậy, lại sai đến mức lố bịch như thế, nhưng có một vài chỗ lại vô cùng chính xác. Sau đó thì sao? Thật ra lần trước lúc anh nói mượn em 600 triệu, em đã nghĩ rồi, có phải lúc đó anh chuẩn bị quay lại nghề cũ, buôn lậu đồ đồng gì đó, giúp em trả hết nợ này không? Em gái... Đồ đồng của nước ta không thể nào lưu thông trên thị trường được đâu. Anh vô cùng kiên nhẫn giải thích với cô. Vậy mà Tô Thanh Ý lại cảm thấy chuyện này không quan trọng. Giơ tay ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Nhưng em biết anh là một người tốt. Những việc anh làm không phải vì chính mình. Tuổi thơ hoặc thời niên thiếu của anh nhất định đã trải qua những giai đoạn rất đen tối. Mới có thể khiến anh không còn chút tin tưởng hay lưu luyến nào với thế giới này. Sau đó thì sao? Ở tuổi của anh. Nếu không trải qua những thăng trầm đặc biệt lớn lao đó, thì không thể nào đạt đến trạng thái này của anh được. Tô Thanh Ý như nhận được sự khẳng định của anh, ánh mắt thăm dò cũng càng thêm chắc chắn. Người nhà anh chắc cũng không còn ai nữa đúng không? Nếu không thì không thể nào dùng tên người khác để sống như vậy được. Vậy em cảm thấy anh ở trong hoàn cảnh nào mới có thể dùng thân phận Giang Cảnh Dã để sống? Không phải trước đây anh nói anh ta có thể đang ở vùng biển quốc tế sao? Em cảm thấy lúc hai người quen nhau, chắc không phải trong hoàn cảnh tuân thủ pháp luật gì. Có lẽ anh ta đã xảy ra chuyện gì đó, nên mới ủy thác anh chăm sóc người nhà của anh ta. Vừa đúng lúc anh cũng không nơi nương tựa, liền. Cô đột ngột vỗ tay một cái. Ăn khớp rồi, đúng không? Anh kéo dài giọng, ung dung nói. Hoàn toàn sai, Tô Thanh Ý, anh không hề trải qua tuổi thơ hay thời niên thiếu đen tối nào cả, vẫn luôn sinh ra dưới lá cờ đỏ. Lớn lên trong gió xuân. Ngược lại là em, anh dừng một chút, tựa trán mình vào trán cô. Biết rõ anh là một người như vậy, mà vẫn muốn ở bên anh sao? Em đã nói rồi, bản thân anh là một người tốt, cho dù anh đã làm một vài chuyện sai trái, không phải anh cũng đang dùng cách của mình để bù đắp sao? Anh ngẩn người, mới hiểu ra, bù đắp, mà cô nói có ý gì? Cô cảm thấy anh vì để bù đắp những chuyện sai trái mình đã làm, mới có thể đi. Độ, những người đang gặp khó khăn đó, không khỏi cong môi cười, như đang thì thầm nhìn vào mắt cô, sao một người lại có thể sai đến mức lố bịch như vậy chứ? Mắt Tô Thanh Ý trợn tròn, vậy anh nói xem rốt cuộc trước kia anh, lời còn chưa dứt, anh đã ôm lấy lọn tóc trên đỉnh đầu cô, hôn xuống môi cô. Tô Thanh Ý không muốn quyến rũ anh, thấy anh chủ động như vậy, bất giác trừng lớn mắt nhìn. Cô không biết, người này từ lúc cô ngồi lên chiếc sofa này. Đã muốn ôm cô vào lòng như vậy rồi, chỉ là lại sợ cô cảm thấy anh không đủ tự chủ, rồi nảy sinh e dè với anh. Anh cố nén ý muốn đặt tay lên ngực cô, làm ra vẻ trấn tĩnh ngẩng đầu. Đi thôi, Tô Thanh Ý vừa định nhập cuộc, anh như không nhìn ra vẻ ngơ ngác của cô, buông bàn tay đang đặt trên tóc cô ra, nhấc chân ra hiệu cho cô đứng dậy. Anh đưa em về, Tô Thanh Ý ngẩn ra, sao nào, đây là sợ cô không chịu được trêu chọc. Rồi ăn thịt anh à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thanh Ngữ cũng không dám nói gì, đỡ lấy cánh tay anh, từ trên người anh ngồi thẳng dậy. Ấp á, ốm, Nếu anh muốn, em cũng có thể không về. Lục Cảnh Trần lập tức nhớ lại những chuyện mình đã làm với cô trước đây. Cùng với dáng vẻ cô dịu dàng nũng nịu gọi. Anh ơi, anh cảm thấy mình không chắc thật sự có thể nhịn được. Rất mất tự nhiên rời tầm mắt đi. Lần sau đi, vậy mà lọt vào tai Tô Thanh Ý lại thành không muốn. Cô cũng không để tâm, chỉ nhẹ nhàng kéo lấy tay áo anh. Lần sau là khi nào? Lúc nào em tiện? Vậy ngày mai nhé. Tô Thanh Ý thăm dò nhìn anh một cái. Anh lại không biết nghĩ đến điều gì. Cố tình vô tình rời tầm mắt đi. Tùy em. Tô Thanh Ý chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Anh ơi, có phải anh vẫn còn vì chuyện lần trước mà ngượng ngùng không? Anh mất tự nhiên ho khan một tiếng. Không có. Tô Thanh Ý thấy anh không muốn nói thêm, cũng không hỏi nhiều nữa. Tô Thanh Ý cũng không lập tức đi tìm anh, mà mấy ngày sau mới nhắn tin cho anh. Anh ơi, hôm nay em đến ngủ với anh, có tiện không? Anh không trả lời. Tô Thanh Ý lại nói thêm, em đảm bảo không làm gì cả. Anh dường như đang phán đoán tính thật giả trong lời nói của cô, một lúc sau mới trả lời. Sau khi được anh đồng ý, buổi tối lúc Tô Thanh Ý từ trong tiệm ra, trực tiếp xách theo túi lớn túi nhỏ đi tìm anh. Mà cô vừa ra khỏi cửa tiệm, rất nhanh nhìn thấy bóng dáng anh đang đợi cô dưới đèn đường. Vội vàng chào tạm biệt Giang Nguyệt bên cạnh một tiếng, rồi lập tức chạy về phía anh. Chạy gì vậy? Anh mặc chiếc áo thun trắng đơn giản hỏi. Tô Thanh Ý theo bản năng đưa tay nắm lấy bàn tay đeo chuỗi trầm hương của anh. Không biết nữa, nhìn thấy anh là không kìm được mà chạy tới. Anh không biết nghĩ đến điều gì, nhếch mép cười nắm lại tay cô. Đi thôi, trên đường về, Tô Thanh Ý tỏ ra rất ngoan ngoãn. Lúc vào cửa, còn cố tình đi nhẹ chân, như sợ làm kinh động đến bà cụ ở đối diện. Lục Cảnh Trần nhìn dáng vẻ rón rén của cô, lặng lẽ nhếch mép cười. Cô vào phòng anh, trực tiếp xách túi vải của mình vào phòng vệ sinh, như sợ anh hiểu lầm mình có ý đồ không đứng đắn với anh, lúc rửa mặt cũng không quên giải thích với anh. Anh yên tâm, hôm nay em tuyệt đối sẽ không quyến rũ anh đâu. Anh cách lớp vải che mặt đánh giá cô, cảm thấy nếu cô thật sự quyến rũ anh không chắc mình còn có thể khống chế được. Mà anh còn không muốn xảy ra chuyện như vậy khi cô chưa biết thân phận thật sự của mình, dù sao thì theo anh thấy đây là một hành vi vô cùng vô trách nhiệm. Chỉ là, anh từ lúc nhìn thấy cô đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Cho nên không nói gì, lập tức đi vào phòng ngủ. Lúc Tô Thanh Ý từ trong phòng vệ sinh tắm rửa xong bước ra, anh đã thay xong đồ ngủ nằm trên giường, tay cầm một cuốn. Trăm năm cô đơn, đã đọc được 2/3. Tô Thanh Ý không muốn làm phiền anh, nhẹ nhàng vén chiếc chăn bông trên người anh lên, nằm xuống chỗ trống bên cạnh anh. So với sự không kiêng dè lúc trước, lần này cô ngoan ngoãn hơn nhiều. Ngay cả bộ đồ ngủ cũng là kiểu dễ thương, quần dài tay dài, từ trên xuống dưới đều in đầy hình gấu nhỏ và vịt nhỏ. Anh cũng không nhịn được hỏi, em mặc cái này không nóng à? Không nóng, cô ngoan ngoãn nằm nghiêng bên cạnh anh, lắc đầu một cách đáng yêu. Anh tức thì phản ứng lại, gấp cuốn sách trong tay lại, sát lại gần cô. Em sợ anh, sơi em à? Chữ, sơi, nói rất nhẹ, gần như không nghe thấy. Nhưng anh ở quá gần cô gần như không tốn chút sức lực nào cũng nghe rõ. Càng không ngờ người đạm bạc ít hát, MM, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N như anh lại có thể nói ra những lời như vậy. Không khỏi trừng lớn mắt nhìn, mãi không hoàn hồn lại. Nhưng biểu hiện của anh lại không giống như thật sự định làm gì cô. Chỉ là đang dò hỏi cô. Tô Thanh Ý giơ tay che miệng anh lại. Em, mới không có. Anh như suy tư gì đó cụp mắt xuống, dùng giọng nói trầm thấp dịu dàng nhẹ nhàng. Là không có sợ anh sơi, hay là không có thật sự không nghĩ đến chuyện quyến rũ anh. Tim Tô Thanh Ý bị anh trêu chọc đến đập thình thịch. Nhưng anh vẫn giữ gương mặt thanh lãnh sâu thẳm đó, như hoàn toàn không cảm thấy mình vừa nói điều gì đó đáng xấu hổ. Cô lặng lẽ kéo chiếc chăn bên cạnh lên, che đi nửa khuôn mặt. Vậy rốt cuộc anh có muốn em quyến rũ anh không? Lục Cảnh Trần chưa từng nghe ai nói câu này một cách ấm ức mộc mạc đến vậy. Không khỏi nhếch mép cười, hôn lên khóe môi cô một cái. Ngủ đi, Tô Thanh Ý ừ một tiếng, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh giơ tay tắt chiếc đèn tường bên phía cô, chỉ để lại một chiếc đèn đầu giường bên mình. Máy lạnh trong phòng dịu dàng thổi, cô dần dần chìm vào giấc ngủ đẹp, hơi thở đều đều vang lên bên cạnh anh. Anh buông cuốn sách đã lâu không lật qua trang nào xuống. nghiêng đầu nhìn cô. Một tay cô gối sau đầu, gương mặt lúc ngủ thả lỏng tự nhiên, lộ ra vẻ điềm tĩnh như trẻ con. Cô thật sự chỉ đến tìm anh để ngủ, không hề có chút tạp niệm nào, chỉ là anh lại vào đúng lúc này, ôm lấy vòng eo dưới lớp áo ngủ của cô, cúi người hôn lên môi cô. Lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ của anh khẽ đè lên ngực cô, ngón tay thon dài trắng lạnh nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, khiến đôi môi đang mím chặt của cô hơi hé mở, anh nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi dưới của cô. Cô hoàn toàn không hay biết gì về điều này, thậm chí còn vô thức ôm lấy eo anh, nhích lại gần lòng anh hơn. Anh kéo bàn tay đang vòng qua eo mình của cô, lướt qua lớp áo sơ mi trên người mình, dừng lại trên eo lưng anh. Cô không hề có chút phòng bị nào với anh. Anh đối với cô lại ngập tràn đê, CV, ân. Cánh tay anh đặt trên eo bụng cô bất giác siết chặt. Lực M, U, T trên môi cô không khỏi nặng hơn một chút. Cô dường như cảm nhận được điều gì đó, phát ra một tiếng lẩm bẩm không thoải mái. Anh không khỏi buông cô ra, ngẩng đầu lên. Cô vẫn giữ gương mặt ngái ngủ ngây ngô đó. Gương mặt anh dịu dàng dùng MU bàn tay xoa má cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên giữa trán cô. Lại ngẩng đầu lên khi lờ đãng liếc thấy hai điểm hồng xinh xắn nhô lên dưới lớp áo ngủ của cô. Lập tức nhớ lại cảm giác khi ở phòng làm việc của cô, cách lớp sườn xám trước ngực cô mà M, T lấy. Anh cô nén ý muốn cúi xuống ngậm lấy, nhắm mắt lại, bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu. Cô thật sự đã rất ngoan rồi, không nên bị đối xử như vậy. Anh kéo chiếc chăn mỏng trượt xuống eo cô lên, đắp lên ngực cô, lại cúi đầu nhìn cô một hồi lâu. Không nhịn được lại hôn lên khóe môi cô một cái, rồi mới lập tức vén chăn lên, đi về phía phòng vệ sinh bên cạnh. Mà tiếng nước trong phòng vệ sinh đột ngột vang lên, máy nước nóng ngoài tường lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngày hôm sau, lúc Tô Thanh Ý tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình cô. Cô có chút mơ màng nhìn ngó xung quanh, Lục Cảnh Trần đồng thời đúng lúc này đẩy cửa bước vào. Anh dường như đã tỉnh được một lúc. Ống tay áo sơ mi sắn lên còn chưa kịp thả xuống, để lộ một đoạn xương cổ tay trắng nõn rõ ràng. Gương mặt thanh lãnh lộ ra một chút dịu dàng hiếm thấy. Tỉnh rồi à, Cách Trương.